Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 403, bị người nhận ra. Góc truyện audio.com. Cũng không ngoài ý muốn. Bộ dáng của hắn giống với người Tây Dạ nhưng mắt lõm sâu hơn một chút so người bình thường. Khoảng chừng 40 tuổi, rất gầy, xương gò má nổi bật lồi ra, gương mặt lại lõm sâu vào trong, thoạt nhìn có chút quái dị, như thương chống lại mắt của hắn, nhưng đồng thời cũng vươn tay ra che mắt Vạn Sự Thông lại. Vạn Sự Thông không rõ nội tình, nhưng cũng không dám nhiều lời. Chỉ cẩn thận cảm giác bàn tay như thương che lên mắt. Trong bụng lại bắt đầu run lên một cái. Người này dùng lực tác động tinh thần rất mạnh. Đây là trực giác đầu tiên của Như Thương đối với hắn. Sở dĩ lập tức ngăn ánh mắt của Vạn Sự Thông, là sợ hắn bị mê hoặc, mà nàng không sợ, từ khi sinh ra Tần Như Thương đã dùng sinh lực để sống. Đây là một môn cao thủ trong cao thủ. Tuy là đại tế ti kia có ngàn vạn năng lực, lúc chống lại với nàng cũng phải thối lui về phía sau một bước. Đồng thời, thần thái cũng ảm đạm xuống, Như Thương rất hài lòng hiệu quả như vậy, bởi vì vào lúc nàng xông lên thuyền cứu Vạn Sự Thông. Khi thế đại tế ti tỏa ra tràn ngập sát khí, mà bây giờ, phần sát khí đã lặng lẽ phai nhạt, thay thế bằng sự cảnh giác, cô nương đã lâu không gặp. Cuối cùng, nam tử chủ động mở miệng, ánh mắt lại không nhìn thẳng Như Thương. Hắn nói lời này ý tứ rất rõ ràng, đó là hắn nhận ra Như Thương, cũng biết nàng là người nào. Nàng trừng mắt nhìn, để xuống tay che Vạn Sự Thông, sau đó nhếch lên khóe môi, nhàn nhạt cười, lên tiếng nói, trí nhớ tiên sinh thật tốt, người này nàng chưa hề gặp qua, nhưng đối phương nhận ra nàng. Điểm này Như Thương có thể hiểu, lúc trước nàng ở trong Thọ Yến Vương hậu nhảy múa đơn. Sau đó lại diễn thêm một hồi với Tây Dạ Vương, còn mang cô độc trứng và quỷ đồng bỏ trốn. Người đã nhiều lần làm Tây Dạ lật chuyển lớn, người này đã là đại tế ti, có lẽ lúc Thọ Yến cũng ở hiện trường. Chẳng qua nàng không thấy thôi. Cách chương.